gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 507, 507, tiến hóa trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tu vi ra, thứ tăng cường sức chiến đấu lớn nhất tất nhiên là vũ khí gen. Hắn nheo mắt nhìn vào Lập Phương tiến hóa. Bây giờ Lập Phương tiến hóa đã có thể tiến hóa vũ khí gen rồi. Thử dùng xem sao. Lục Duyên tìm kiếm trong không gian chiến văn của mình. Cùng với sự cải thiện về tu vi, vũ khí gen lôi đình bạo lộ trước đây đã không còn phù hợp với hắn nữa. Hắn có thể sử dụng một vũ khí gen mạnh hơn. Bởi vì thu hoạch được không ít trong khu vực trung tâm của di tích cơ giới Ayua nên bây giờ Lục Duyên có rất nhiều vũ khí gen vương giả bậc 3. Sau khi lục lọi một lượt, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một vũ khí gen phù hợp với mình. Chiến giáp sẽ là một bộ trọng giáp toàn thân đen kịt. Tên là Hắc Ám Thu Cát Giả. Ngoài khả năng phòng ngự mạnh mẽ thì sau khi mặc vào, chủ yếu sẽ cải thiện sức mạnh và khí lực. Thứ hai là cải thiện sự nhanh nhẹn. Ngoài ra còn cải thiện một phần tinh thần lực nữa. Ngoài ra, chiến giáp Hắc Ám Thu Cát Giả này còn có một kỹ năng chiến đấu độc đáo tên là Hắc Ám Thu Cát. Sau khi Z3T chết một sinh mệnh, chiến giáp Hắc Ám Thu Cát Giả sẽ hấp thụ sức mạnh của linh hồn và tích trữ nó. Khi sức mạnh của linh hồn được giải phóng, nó có thể tăng thêm khoảng 50 sức mạnh dựa trên cơ sở sức mạnh của chính nó. Có thể nói là một kỹ năng chiến đấu cực kỳ lợi hại. Chiến giáp Hắc Ám Thu Cát Giả này là một vũ khí gen bậc 3. Độ rèn luyện 100. Hiện tại, Lục Duyên đã sở hữu hai gen cấp vương giả viên mãn. Cộng thêm thể chất mạnh mẽ nên có trang bị thêm bộ giáp này thì vẫn rất thoải mái. Vô cùng phù hợp. Về phần vũ khí, Lục Duyên đã chọn một thanh trọng kiếm màu đỏ như máu. Tên là Huyết Sắc Phong Bạo. Chủ yếu là cải thiện sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Thứ hai là tăng cường khí lực và tinh thần. Nó cũng là một loại vũ khí gen bậc 3 với độ rèn luyện 100. Nếu truyền thêm linh lực thì có thể kích phát chiến kỹ trong trọng kiếm. Huyết Sắc Phong Bạo có thể hình thành 4 kiếm ảnh xung quanh Lục Duyên. Mỗi cú vung kiếm đều giống như một cơn bão lưỡi kiếm vậy. Đây cũng là thứ giúp bổ sung cho phạm vi tấn công còn hạn chế của Lục Duyên. Có thể nói đây là một vũ khí khá tốt. Sau khi trang bị xong, Lục Duyên thấy rằng mình vẫn còn khả năng trang bị thêm những vũ khí gen khác. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy năng lực bùng nổ của mình vẫn còn thiếu sót. Vậy nên cuối cùng, Lục Duyên đã chọn một huy hiệu cấp vương giả, tên là huy hiệu chiến đồ. Huy hiệu chiến đồ, dù là sức mạnh, tốc độ hay sự nhanh nhẹn đều có sự cải thiện nhất định, nhưng lại không có sự tăng cường về mặt tinh thần lực. Suy cho cùng thì chỉ có thể lực mà không có đầu óc. Nhưng tinh thần lực của bản thân Lục Duyên không hề yếu. Thật ra cũng không cần cải thiện nữa. Điều quan trọng nhất là sau khi huy hiệu chiến đồ được kích hoạt, nó có thể cải thiện rất nhiều sức mạnh, tốc độ và sự nhanh nhẹn. Cải thiện bao nhiêu thì tùy thuộc vào thực lực của bản thân người dùng. Lục Duyên thu hồi tất cả vũ khí gen trang bị trước đó lại. Trang bị 3 vũ khí gen mới này lên. Sau khi trang bị xong, thực lực của Lục Duyên đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Lục Duyên có phần mong đợi. Sử dụng Lập Phương tiến hóa. Ánh sáng màu xanh thẫm từ từ bắn lên trọng kiếm Huyết Sắc Phong Bạo đang được bao quanh bởi các lựa chọn chuỗi gen. Ngay lập tức, trọng kiếm Huyết Sắc Phong Bạo không ngừng gia tăng sức mạnh của Lục Duyên. Cuối cùng tăng đến mức gần gấp đôi. Trọng kiếm Huyết Sắc Phong Bạo cấp vương giả ban đầu nay đã tiến hóa lên cấp hoàng giả. Vũ khí gen cấp hoàng giả bậc 3. Trong trường hợp bình thường thì sẽ không tồn tại vũ khí gen mạnh như vậy. Những con hung thú mang gen cấp hoàng, yếu nhất cũng phải là bậc 4. Hung thú bậc 3 sẽ không có vũ khí gen hoàng giả nào cả. Thế nhưng, dưới tác động của Lập Phương tiến hóa, điều bất khả thi này lại trở nên khả thi. Điều đáng kinh ngạc nhất là sau khi tiến hóa thành vũ khí cấp hoàng giả, sức nặng của trọng kiếm Huyết Sắc Phong Bạo lại giống như của cấp vương. Điều đó có nghĩa là Lục Duyên sẽ không bị quá tải sau khi vũ khí gen cấp hoàng tiến hóa. đối với Lục Duyên thì đây là một tin tuyệt vời. Nhược điểm duy nhất là quá trình tiến hóa đòi hỏi rất nhiều linh lực. Tuy rằng không tiêu hao nhiều như tiến hóa gen siêu phàm, nhưng việc tiến hóa trọng kiếm huyết sắc cũng tiêu hao Lục Duyên gần 1 triệu linh tinh bậc 3, tương đương với 10.000 linh tinh bậc 5. May là bảo vật mà Lục Duyên bán đấu giá trước đây về cơ bản đã hết sạch. Hiện tại, hắn đã nạp gần 150 triệu linh tinh bậc 5 trong lập phương tiến hóa. Vậy nên cũng không phải lo lắng về việc không đủ linh tinh. Ngoài ra, chỉ cần vũ khí gen tiến hóa xong rồi tách ra khỏi chuỗi gen Lục Duyên thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Điều này cũng có khó khăn. Nếu không biến trở lại thì Lục Duyên đã có thể tùy ý tiến hóa vũ khí gen rồi đem đi bán tôi. Sau đó, Lục Duyên tiếp tục tiến hóa chiến giáp hắc ám thu cắt giả và huy hiệu chiến đồ. Cách chương.